Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504: Xe gắn máy và máy kéo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cuối tháng 6 đêm. Lạnh gió tập tập, hoa minh từng cơn, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Vạn huynh đệ, vậy đồng hồ điện tử lấy hàng giá cả bao nhiêu tiền nha? 15. Đắt như vậy nha, Na Ôn Đàm giật mình nói, đây có thể so hắn cầm một cái quần và một bộ quần áo đắt hơn. Vậy người biết bán bao nhiêu tiền sao? Không biết. Đồng hồ điện tử lúc ban đầu tiến vào quốc gia chúng ta thị trường thời điểm bán được hơn 100 một cái. Đi qua 2 năm thị trường lắng đọng, bây giờ phổ biến giá bán ở 40-50 nguyên chừng. Bán mắc như vậy, Na Ôn Đàm lại giật mình một lần, chúng ta Hồng Nhai đang bắt kinh bán là từ năm ngoái tháng 9 bắt đầu. Đi qua gần một tháng tả hữu thị trường tiêu hóa, bây giờ cơ bản ổn định ở 40 nguyên. Nói cách khác đã hình thành một cái cố định giá cả. Đến cuối năm nay có thể muốn xuống đến 35 nguyên. Các người Hoài Viễn huyện trước kia nếu như không có xuất hiện, người trở về có thể coi giữ 50 nguyên ranh giới cuối cùng. Trời ạ, một khối đồng hồ được lợi hơn 30 nguyên. Cái này lời quá kinh người. Chẳng qua là chúng ta nơi đó có thể bán đi sao, chỗ khác cũng bán rồi. Các người Hoài Viễn kém chỗ nào rồi ngươi biết, bây giờ ta thủ hạ bán nhanh nhất người một ngày có thể tiêu thụ nhiều ít đồng hồ điện tử sao? Nhiều ít, trung bình một ngày có thể tiêu thụ đi ra ngoài hơn 100 chỉ. Nhiều như vậy hắn là bán thế nào? Bất quá hắn là một cái phân hóa thương, cũng phân cho người bên dưới. Cái gì gọi là phân hóa thương, liền lấy chính ngươi tới làm ví dụ. Ngươi từ ta nơi này cầm đồng hồ hồi Hoài Viễn đi bán, ngươi bán được tương đối tốt, luôn có người cố ý sẽ nhìn ra ngươi mua bán này không tệ. Hoặc là nhà ngươi thân thích hàng xóm vậy muốn đi theo bán điểm, bọn họ không có nhập hàng đường dây liền phải đi tìm ngươi. Ngươi liền đem hàng của ngươi tăng giá chuyển cho bọn họ từ trong kiếm lấy nhất định giá chênh lệch. Đây chính là phân hóa thương hoặc là kêu nhà bán xỉ. Chờ ngươi thuộc hạ có mười mấy hoặc là mấy chục người như vậy, ngươi một ngày bán cái 80 đến 100 cái đồng hồ còn kêu chuyện sao? Na Ôn Đàm trầm mặc hồi lâu, như vậy nhà bán xỉ có phải hay không kiếm tiền là thêm, nếu như chỉ lấy một cái đồng hồ bàn về. Nhà bán xỉ tiền kiếm được là không có bán lẻ cửa hàng nhiều. Nhưng là nhà bán xỉ muốn là đi lượng hàng. Ngươi nhóm một cái đồng hồ coi như là được lợi một khối. Nhưng là ngươi một ngày nhóm đi ra ngoài 100 cái đồng hồ ngươi liền kiếm 100 khối. Vậy, ngươi nói ta có thể thành phân hóa thương sao? Ha ha. Vậy sẽ phải xem ngươi ở Hoài Viễn phát triển. Tiên kỳ chính ngươi bán. Cùng có người đến ngươi nơi đó muốn hàng thời điểm ngươi liền có thể đi bên ngoài chia. Người tới càng nhiều ngươi tự nhiên làm theo là được nhà bán xỉ. Ngươi nếu là thật có ngày hôm đó, hàng của ngươi ta sẽ xuống giá để cho lợi. Chủ yếu xem ngươi có bao nhiêu đi lượng hàng. Nếu như ngươi có thể duy nhất đi 100 con tính, ta sẽ hàng một khối. Mỗi gia tăng 100 chỉ ta bên này liền hàng một khối. Nếu như ngươi một lần có thể đi 500 con tính, mỗi khối đồng hồ ta sẽ cho ngươi 10 khối giá tiền. Theo lý ta bây giờ là không nên đem những thứ này đều nói cho ngươi. Chỉ cho nên bây giờ nói cho ngươi là cho ngươi chút động lực. Kiếm tiền thật ra thì rất dễ dàng. Giả thiết ta nếu là không có lớn như vậy đi lượng hàng, nhưng ta đến ngươi nơi này vậy vào 500 con hàng đâu? Đây chính là ta mới vừa nói ta bây giờ không nên nói cho cái quy luật này lý do. Bất quá chúng ta huynh đệ cũng không nói cái này. Chỉ sợ không có lớn như vậy đi lượng hàng. Ngươi một lần cầm 500 chỉ trở lên số lượng đồng hồ ta cũng cho ngươi 10 khối giá biểu. Bất quá năm nay ta cảm thấy hy vọng không lớn. Ngươi có 5.000 đồng tiền sao? Na Ôn Đàm hì hì một tiếng. Có cái rắm nha. Ta hiện ở trong tay cũng chỉ mấy trăm đồng tiền. Bây giờ ta và ba ta trên mình chỉ còn lại 100 mấy chục khối. Chồng đỡ chết có thể cầm 10 khối đồng hồ trở về. Đến Vạn Phong gian nhà, Vạn Phong mở cặp táp ra. Na Ôn Đàm ánh mắt đều thẳng. Một cái dương lớn bên trong tất cả đều là đồng hồ điện tử. Nhiều như vậy, Vạn Phong mỗi dạng màu sắc cho Na Ôn Đàm lắp thêm đủ. Đếm 10 khối đồng hồ, thu Na Ôn Đàm 150 nguyên. Trở về thật tốt bán. Đồ chơi này còn có thể được lợi cái 3-5 năm tiền. Không bắt chặt thời gian qua mấy năm liền không vui. Đồng hồ điện tử đấy đấy lạp lạp có thể bán. Được đầu thập niên 90 kỳ. Bất quá khi đó một khối đồng hồ cũng không sao lời nhiều. Cũng chính là một bình thường hàng hóa. Đồng hồ điện tử bán tốt lắm. Ta nơi này còn có máy ghi âm và máy đếm cái gì. Ngươi còn có máy ghi âm. Vạn Phong từ khác một cái cặp bên trong cầm ra một máy làm xong máy ghi âm, chen vào điểm đè xuống chương trình phát thanh kiện. Du dương tiếng nhạc vang lên. Na Ôn Đàm tại chỗ liền si mê. Đồ chơi này bao nhiêu tiền? Lấy hàng giá cả 150, giá bán lẻ 200. Na Ôn Đàm suy nghĩ hồi lâu, thở dài, ai nha, cầm không dậy nổi. Cái này không gấp, nó còn có là thời gian. Từ từ đi, lần sau ta muốn mua một cái trở về mình trước ở lại nghe. Na Ôn Đàm lập được hùng vĩ mục tiêu, cầm đồng hồ điện tử. Na Ôn Đàm lòng là kích động nhưng đồng thời vậy là nặng nề. Hắn không biết mình có thể không thể mở ra Hoài Viễn huyện thị trường. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong dùng mô tô đem Na Hồng hai người đưa đến trạm hành khách. Cũng cho bọn họ hai người mua đến huyện thành Câu Đông vé xe. Na Hồng muốn trực tiếp đi công xưởng. Hắn sẽ trực tiếp đi thành phố Đông Đan. Mà Na Ôn Đàm thì ở Câu Đông huyện đổi xe hồi Hoài Viễn huyện. Ở đưa đi hắn hai người sau, hắn lại tới nhà Hạ Thu Long cho bọn họ đưa một ít hàng đã qua. Hạ Thu Long những người này đã là huyện Hồng Nhai sớm nhất giàu lên một nhóm người. Mỗi một người bây giờ đều có mấy ngàn xuất thân, mà Hạ Thu Long bây giờ xuất thân đã vạn, dĩ nhiên trong này có một bộ phận là tân lỵ kiếm được. Những người này bây giờ tương đối thấy thèm Vạn Phong mô tô, cũng tính toán lúc nào bọn họ mới có thể có một máy. Xem những người này tiền đồ, một chiếc phá mô tô có cái gì tốt, thấy thèm theo lý thuyết bây giờ đã có xe gắn máy bán ra. Chẳng qua là không biết thị trường lên có hay không bán ra. Ít nhất ở Hồng Nhai cửa hàng Vạn Phong còn không thấy. Bây giờ mô tô đại khái chỉ có Hạnh Phúc 250, 583 chừng chắc có Gia Lăng 50 và Mộc Lan còn có một loại giống như xe đạp khinh kỵ xuất. Hiện giá tiền phổ biến ở 700 đến 800 bây giờ. Qua 2 năm hẳn thì có xe gắn máy xuất hiện. Đến lúc đó mỗi người các ngươi mua một máy cưỡi, vậy không còn được cùng 2 năm sau, các người, nếu là không kịp đợi, qua 2 tháng xưởng chúng ta xe 4 bánh máy kéo đi ra. Các người một người mua trước cái xe 4 bánh nở như thế nào? Trừ so mô tô chạy chậm, so mô tô đắt ngoài ra đều không sai biệt lắm, đây chính là thiêu chiêu. Không có mô tô mua máy kéo chúng kém hơn nhiều. Ai muốn máy kéo nha chúng cũng không là một chuyện mà. Người biết vẫn phải có. Cũng coi là cơ động xe. Ít nhất không cần các người dùng chân đi bộ đi. Vậy đốt không được nhiều thiếu dầu. Người khác không có chuẩn bị mua. Hạ Thu Long ngược lại là động tâm. Có kéo xe không? Ta muốn mua một cái. Qua lại nhập hàng tổng so xe đạp mạnh đi. Đến lúc đó chúng ta có lắp thêm bộ kéo xe. Hạ Thu Long nói đưa tới Vạn Phong chú ý. Sang năm muốn không muốn khởi công tiểu tam bánh xe tựa hồ sớm điểm. Đợi thêm 2 năm đi. Và Hạ Thu Long các người kéo hoàn rỗi ránh trứng. Vạn Phong cưỡi mô tô về nhà. Đến một cái nhà liền nghe bà ngoại nói có người tìm hắn. Nói là từ vùng khác người tới. Ở đội bộ, vùng khác tới ai đó. Vạn Phong vội vã chạy tới đội bộ. Ở trong phòng làm việc liền thấy một người quen.